Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 232, cho vay. Ngưng luyện long thai, đắc lực một con rồng, theo lấy thực lực lần nữa tăng lên, liền sẽ có lưỡng long, tam long thậm chí 10 long chi lực, hao tâm tổn trí chính là bá vương. Hoa Côn Lôn chỉ một bên còn đang ngẩn người nhìn mình bàn tay. Thủy Trung không thể tin được bản thân long khí không cách nào xua tan hạng thượng long khí sở thành. Bá vương lần này vì ngươi, đó thật đúng là hoa giá tiền rất lớn. Mướn một đầu long cấp khí mạch, hạng thượng liền vội vàng xoay người hướng còn đang ngẩn người sở thành xoay người hành lễ. Tạ ơn sở gia gia. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, sở thành còn là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lão tử thế nhưng là ngưng long cảnh đỉnh phong long võ giả. Làm sao vừa mới lại không cách nào xua tan một cái đại long võ sư lực lượng. Coi như hắn thực lực thật mạnh lên không ít, cũng nên có cái cực hạn a. Sư phụ, ta có thể thử một chút sao? Hạng thượng rất là khẩn thiết nhìn xem chỉ Hoa Côn Lôn chỗ sau lưng. Vừa chỉ một bên còn trong tu luyện sở tâm trầm. Hoa Côn Lôn thoáng có chút đôi mắt vô thần tránh. Lập tức phát sáng lên. Nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Thử xem. Hạng thượng đi tới Hoa Côn Lôn sau lưng đưa bàn tay nhẹ nhàng dính vào phía sau lưng. Của hắn chỗ. Vượt qua tiên thiên long khí chất lượng khí tức chậm rãi chút vào Hoa Côn Lôn thể nội. Lập tức một cỗ băng lãnh, âm u, tràn đầy khí tức mục nát lực lượng ngăn cản lại cái này quán chú long khí. Thậm chí còn muốn đem cái này quán chú long khí đều cho. Sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, ăn mòn xuống dưới, ân, hạng thượng lông mày nhảy một cái. Đây là cái gì ác độc long thuật? Vậy mà đem người bị thương thành dạng này, để cho người ta thể nội chậm rãi mục nát mà chết. Bất quá, cái này vô dụng, ở ta dị chủng long khí phía dưới, những cái này mục nát chi khí cũng chỉ có thể bị thanh tẩy chữa trị. Long khí tiếp tục hướng trong đó quán chú, những cái kia khí tức mục nát không có cách nào đem dị chủng long khí cho ăn mòn. Tương phản, bộ phận khí tức mục nát bị dị chủng long khí cho bao vây lại, bắt đầu một chút xíu thẩm thấu, một chút xíu thanh tẩy. Băng lãnh, âm u, tràn đầy khí tức mục nát lực lượng giống như một đầu rãnh nước bẩn. Hạng thượng dị chủng long khí thì là tẩy triệt thiên hạ thanh tuyền. Chính là cái này nhất thối rãnh nước bẩn cũng có thể từng chút một sạch sẽ đi ra. Ô thối khí tức mục nát xa so với hạng thượng tưởng tượng còn muốn ương ngạnh. Nhưng là ở dị chủng long khí trước mặt vẫn là ở một chút xíu tan rã lấy. Một lần nữa về tới lúc ban đầu thánh khiết, ngưng tụ làm long nguyên lắng đọng ở Hoa Côn Lôn thể nội. Có thể chỉ, rất tốt, hạng thượng chuyên tâm thao túng dị chủng long khí. Một chút xíu dọn dẹp Hoa Côn Lôn thể nội mục nát lực lượng. 10 phút đồng hồ, ngắn ngủn 10 phút đồng hồ thời gian, hạng thượng dọn dẹp Hoa Côn Lôn thể nội không đủ một phần vạn mục nát lực lượng. Thể nội long khí đã tiêu hao hơn phân nửa, tiếp tục nữa liền muốn thương tổn tới bản thân bản nguyên. Hạng thượng đình chỉ tiếp tục chuyển vận, một hơi chuyển vận long khí thanh lý có lẽ có thể thừa cơ dọn dẹp ra thậm chí một phần ngàn mục nát lực lượng. Chỉ là bởi như vậy thương tới bản thân bản nguyên, ngày sau muốn lại dọn dẹp mục nát lực lượng ngược lại rất khó. Cái này, thật có thể chỉ, Hoa Côn Lôn trong mắt tất cả đều là không thể tin được. Chính là Long Tôn cấp sư phụ thương tiểu tiên ngày đó nhìn thấy bản thân thương thế. Cũng nói một chút biện pháp đều không có, trừ phi có Long Tước xuất thủ tương trợ. Đối với khôi phục thân thể, Hoa Côn Lôn mấy có lẽ đã không còn báo ý tưởng gì. Có thể làm thật sự có thể trị liệu thân thể lúc. Vẫn là không cách nào nhịn xuống cái kia tâm tình kích động. Sở Thành tiến lên quan sát tỉ mỉ lấy Hoa Côn Lôn. thời gian ngắn ngủi mà thôi. Cái này trên mặt khí sắc xác thực so vừa mới tốt hơn nhiều dáng vẻ đâu. Vậy mà, Sở Thành hô hấp trở nên có chút gấp rút. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì để hình dung tinh thần mình bên trên bị rung động. Cùng trùng kích, ngày đó Hạng Thượng trở thành Sở Tâm Trầm hợp tác về sau. Chính mình cũng đã từng nghĩ muốn trợ giúp Hoa Côn Lôn khôi phục thân thể. Thử nghiệm đưa vào long khí tiến vào hắn thể nội. Kết quả cái kia truyền vào long khí trong nháy mắt liền bị ô uế mục nát, long khí triệt để ô nhiễm. Nếu như không phải thu tay càng nhanh, cái kia dơ bẩn mục nát long khí thậm chí sẽ thuận bàn tay giết tới. Làm chính mình thực lực cũng lớn ngã bị hao tổn. Cỗ kia ô uế, đáng sợ kia mục nát. Sở Thành mỗi lần nhớ tới đều cảm giác được một loại trước đó chưa từng có khủng bố. Tĩnh Hải Long Vương cũng là luyện long kính đỉnh phong long huyền. Làm sao có thể tu luyện ra kinh khủng như vậy long thuật? Giống như bất luận cái gì vật thể, chỉ cần tiêm nhiễm đến lực lượng kia cũng sẽ bị ô nhiễm. Bây giờ, cái này đáng sợ ô uế lực lượng. Ở Hạng Thượng cái này vẫn là đại long võ sư long huyền trước mặt, lại không cách nào thi triển kinh khủng uy năng, ngược lại bị tịnh hóa. Hạng Thượng long khí, đến cùng là như thế nào long khí? Sở Thành suy nghĩ nát óc cũng vẫn là không cách nào nghĩ rõ ràng. Hạng Thượng long khí đến cùng là như thế nào long khí? Cho dù là tuyệt học cấp long lực bí pháp tu luyện, cái kia nhiều nhất chỉ là đang tu luyện thời điểm tốc độ tương đối nhanh. Đột phá cửa ải thời điểm càng thêm có cơ hội. Long khí chất lượng cao cũng sẽ không cao như thế, không hợp thói thường mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì không có tiến vào hóa long cảnh, lại có long khí quan hệ, sinh ra nhất định biến dị? Sở Thành tò mò hướng về Hạng Thượng, rất muốn biết rõ từ kén máu bên trong khôi phục như cũ Hạng Thượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, lại có thể đem một tia long khí mạch triệt để rút khô. Thùng thùng, thùng thùng, một trận tiếng gõ cửa dồn dập, cắt đứt trong phòng ở giữa ngốc trệ cùng kinh ngạc suy đoán. Sở Tâm Trầm mở cửa phòng, từ bên ngoài đi tới hai tên thân hình cao lớn long huyền. Hai tên long huyền đi vào phòng, sắc mặt lập tức lộ ra cổ quái, bốn phía quan sát. Giữa hai lông mày thần sắc càng trở nên ngưng trọng. Cuối cùng hai người nhìn nhau, nghi ngờ nhìn nhau mấy giây, lại đồng loạt lắc đầu. Long khí đâu? Hai tên long huyền lực chú ý đồng loạt rơi vào Sở Thành trên thân, miệng đồng thanh đặt câu hỏi. Thần sắc cổ quái đánh giá Sở Thành, rất là tò mò vị này ngưng long cảnh đỉnh phong long võ giả rốt cuộc là dùng phương pháp gì, vậy mà đem một tia long khí mạch cho biến mất. Loại chuyện này từ phần long thành sáng tạo đến nay cũng phát sinh qua, nhưng đó đều là long tôn cảnh long huyền, lợi dụng thông thiên thủ đoạn mới rốt cục làm đến loại đó trình độ. Ngưng long cảnh đúng là cường giả, ở long thành cũng là trọng yếu bên trong trọng muốn tài nguyên, đi tới chỗ nào cũng sẽ nhận tôn kính, nhưng lại tuyệt đối không đạt được rút ra long khí mạch trình độ. Trừ phi long tôn, hoặc là một bộ phận siêu cấp thiên tài luyện long kính đỉnh phong long huyền, cũng có thể rút ra long khí mạch. Sở Thành bị hai tên long huyền cho chằm chằm đến trong lòng khỏi phải nói nhiều ủy khuất. Làm sao đi vào phòng không đi hỏi người khác, hết lần này tới lần khác tới hỏi lão phu. Cái này long khí mạch là ta thuê, nhưng cũng không phải là ta rút đi à. Ta nếu là có thể rút đi long khí mạch năng lực, cái kia ở long thành địa vị chính là thành bài đại nhân đều phải cho ta mặt mũi đâu. Kiều tiền bối vừa mới mở mang một bộ tuyệt thế long thuật. Hoa Côn Lôn tiến lên mở miệng nói. Nói ra, không nghĩ tới vậy mà tiêu hao hết dòng giã một tia long khí mạch, mới đưa long thuật thi triển xong thành. Các ngươi không phát hiện Kiều tiền bối cùng Bá Vương tiền bối đều ẩn ẩn có lần nữa đột phá cảnh giới cơ hội. Hai tên long huyền ánh mắt nghi hoặc lập tức nổ bắn. ra kinh trấn quang mang. Hai vị này đó đều là ngưng long cảnh đỉnh phong long huyền. Ở phần long thành cũng là rất có địa vị lão nhân. Lại đột phá chẳng phải là muốn đến luyện long kính. Hóa, ngưng, luyện long tam đại cảnh. Cảnh cảnh khác biệt, thực lực khác biệt, địa vị khác biệt, đãi ngộ khác biệt. Hai tên long huyền rung động quên đi hoài nghi. Đạt tới hóa long cảnh liền đã không còn là thông thường long huyền. Huống chi là hai tên ngưng long cảnh đỉnh phong long huyền. Sau khi hết khiếp sợ, hai tên long huyền sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Hơn nữa so trước đó dáng vẻ còn càng thêm khó coi. Ngưng long cảnh lần nữa thuế biến tiến hóa cần đại lượng long khí. Cái này ai đều biết. Nhưng cho dù là ngưng long cảnh cao thủ, cũng không nên đem một tia long khí mạch cho rút sạch a. Đầu này mới long khí mạch, dựa theo long thành phân tích phỏng đoán, đó là đủ 10 tên ngưng long cảnh đỉnh phong long huyền đến đột phá vào hóa long cảnh mà dùng. Nhưng bây giờ, hiện tại lần thứ nhất sử dụng mà thôi, vậy mà liền hoàn toàn tiêu hao sạch tất cả long khí. Cái này để cho hai người làm sao cùng mặt trên bàn giao a? Kiều lão thái bà cùng Hoa Côn Lôn một cái đối mặt, về sau nhẹ khẽ gật đầu. Đại Long võ sư cùng lớn long thuật sư Long Huyền một cái kén máu đại long thuật tỉnh lại, liền rút sạch một tia long khí mạch cấp tất cả long khí. Cái này nếu để cho Long Thành đã biết, chỉ sợ cũng sẽ phải đem hạng thượng mời đi nghiên cứu một chút. Các ngươi không tốt cùng mặt trên bàn giao a? Sở Thành cánh tay khoác lên hai tên long huyền bờ vai bên trên. Như nói thật là được. Nếu như có vấn đề gì, để người phụ trách của các ngươi tới tìm ta chính là. Ta Sở gia còn muốn ở Long Thành lăn lộn. Không thể là vì một tia long khí mạch liền chạy rơi a. Hai tên long huyền chỉ có thể phát ra càng thêm nụ cười khổ sở. Long khí mạch đây không phải là bình thường giá trị a. Ngưng long cảnh bên trong long huyền cũng có người không bỏ ra nổi đầy đủ độ cống hiến thuê một lần. Long khí mạch, giá trị của nó là ở là quá lớn. Loại đẳng cấp này long khí mạch, chính là long thành có số lượng cũng đều là có hạn. Tăng thêm lão bà tử của ta, các ngươi có thể yên tâm không? Một mực không nói gì Kiều lão thái bà đột nhiên mở miệng. Hai tên long huyền nụ cười trên mặt từ đắng chát biến thành thực tình cao hứng. Mặc dù Sở Thành cũng là ngưng long cảnh, nhưng dù sao chỉ là long võ giả. Cùng trước mắt tên này long thuật sư hệ ngưng long cảnh cường giả so ra, đây không phải là bình thường nghèo rớt mồng tơi a. Hiện tại long thuật sư hệ ngưng long cảnh cường giả đều đi ra nói chuyện. Nghĩ đến phía trên nếu là thật tìm bọn hắn muốn càng nhiều độ cống hiến trả đầu này long khí mạch, cũng không có vấn đề gì. Vậy dĩ nhiên tốt, vậy dĩ nhiên tốt. Hai tên long huyền cùng một chỗ gật đầu xoay người hướng ngoài cửa lui ra ngoài. Ngay sau đó quay người bước nhanh biến mất ở trong gió tuyết. Loại này long khí mạch đột nhiên biến mất sự tình, nhất định phải trước tiên hướng lên phía trên báo cáo. Về phần báo cáo về sau kết quả sẽ như thế nào, liền không phải mình loại này long võ sư đẳng cấp tiểu long huyền năng đủ quản. Bọn họ làm sao mới long võ sư? Hạng thượng nhìn xem biến mất ở trong gió tuyết hai tên long võ giả rất là nghi hoặc. Ở loại địa phương này làm việc, tùy tiện tiêm nhiễm một chút tiết lộ ra ngoài long khí, lấy được chỗ tốt đều vô cùng to lớn. Làm sao tuổi tác vẫn chỉ là long võ sư? Bọn họ a, Hoa Côn Lôn trong mắt lóe ra một chút bi thương. Bọn họ chuyển trở thành phục vụ hệ long thành nhân viên về sau, liền muốn đi long thành phong ấn sảnh thụ ấn, tiếp nhận phong ấn long thuật thực hiện. Từ này thân thể thì sẽ không lại hấp thu long khí. Thủy chung ngừng ở đẳng cấp này. Hạng thượng gật đầu một cái. Đây chính là long thành quy củ, mặc dù tàn khốc, lại cũng tận lực giữ vững công bằng. Chưa xong đợi tiếp theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.